xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, chương 15, đệ nhất hội trưởng may bết. Nghe vậy, Ngô Thiên tùy tâm cười. Makarov xem bộ dáng là còn không biết ác ma tâm bẩn sẽ phải tới tiến công Thiên Lang Đảo a. Trước bỏ qua một bên những thứ này, đối với Thiên Lang Đảo ở trên yêu tinh tinh linh, cũng chính là Fairy Tail đệ nhất hội trưởng, hắn chính là cảm thấy rất hứng thú. Ngô Thiên, có hứng thú hay không? Theo ta cùng đi thánh thụ nhìn lên xem. Cũng không biết là nghĩ thế nào. Makarov dĩ nhiên chủ động mời Ngô Thiên. Có Makarov dẫn dắt, cũng tiết kiệm Ngô Thiên tự mình đi tìm. Gật đầu cười, theo sát Makarov cùng nhau. Hai người cơ hồ là dùng phi tiến nhập Thiên Lang Đảo. Nói hai người này nhưng là có khác biệt. Ngô Thiên là tự nhiên phi hành, mà Makarov là vận dụng trọng lực đơn giản ma pháp khống chế được trọng lực, để cho mình nổi bồng bềnh giữa không trung. Không bao lâu, thánh thụ bên trên, Makarov cùng Ngô Thiên hai người đáp xuống. Nơi này là một tòa ngọn cây hình thành bầu trời đảo. Cũng không biết là làm sao tạo thành. Ở trên ngọn cây dĩ nhiên cũng có bùn đất bao trùm. Ở vào cách đó không xa phía trước, cũng chính là Makarov muốn dẫn Ngô Thiên đến xem. Nơi đây chính là Fairy Tail công hội thánh thụ sao? Làm bộ không biết một dạng nói rằng, Ngô Thiên cất bước theo Makarov hướng phía trước mộ bia đi. Nguyên tắc bên trong, đệ nhất nhãn vẫn duy trì linh hồn trạng thái không có tán đi. Rất có thể ngay cả có không có hoàn thành tâm nguyện, cho nên mới thật lâu không chịu rời đi. Nghe được Ngô Thiên tự lẩm bẩm, Makarov hướng về phía hắn mỉm cười một cái, gật đầu, sau đó nói rằng, chỗ ngồi này Thiên Lang Đảo, chính là chúng ta Fairy Tail Thánh, viên này thánh thụ, càng là chúng ta muốn thời đại bảo vệ, miễn là trên người có khắc Fairy Tail văn chương, ngươi mới có thể cảm giác được, nếu như cây không có, như vậy chúng ta ở chỗ này mọi người, trên người ma lực sẽ giải tán lập tức. Cây liền đại biểu cho chúng ta sinh mệnh. Cây ở, hắn sẽ vĩnh viễn thủ hộ chúng ta. Nghe Makarov buổi nói chuyện, Ngô Thiên mặc dù biết, thế nhưng cũng có chút giật mình. Rất khó tưởng tượng, một cái văn chương mà thôi. Vậy mà lại đưa đến tác dụng lớn như vậy. Lại ngẫm nghĩ nguyên tắc bên trong. Viên này thánh thụ bởi vì bị công kích mà ngã sập. Fairy Tail mọi người. Mặc dù không có lập tức ma lực tán đi, thế nhưng trên thực lực cũng là yếu đi không chỉ một bậc. Vận dụng thần thức cùng viên này thánh thụ câu thông đứng lên. Đã có hơn ngàn năm lịch sử đại thụ, đã sớm sinh ra thụ linh, cùng Dragon Ball thế giới thụ không giống với, bất kể là đẳng cấp vẫn là cái nào phương diện, bất quá cái này thế giới có thể có như vậy một thân cây. Đã tương đương là không đơn giản. Theo viên này thánh thụ, Ngô Thiên không ngừng thâm nhập, phát hiện một cái sự thực phi thường đáng sợ. Gốc cây này liên tiếp không chỉ có là hòn đảo này đơn giản như vậy. Năng lượng của hắn trực tiếp cùng toàn bộ thế giới hợp hai thành một. Có thể nói xem như là toàn bộ hạch tâm của thế giới bộ phận. Cây nếu là thật chết, sợ là toàn bộ thế giới cũng muốn đi theo hủy diệt, coi như không hủy diệt, cây bị hủy, toàn bộ thế giới đem sẽ không còn có ma pháp loại vật này. Ma lực cũng sẽ theo chi tiêu tán thành cho tàn. Làm sao vậy? Ngô Thiên, xem ngươi sắc mặt không thế nào tốt. Makarov kỳ quái hỏi, Ngô Thiên mới vừa biểu tình, quả thực hơi chút kích động một điểm. Không có việc gì. Còn bất quá đối với viên này thánh thụ rất là giật mình mà thôi. Ha ha ha, tương đương hội trưởng, cây này có thể nhất định phải bảo vệ cẩn thận mới được đâu. Mỉm cười, tán đi trên mặt vẻ giật mình, hướng về phía Makarov nói rằng, mặc dù là nói như vậy không sai, thế nhưng cái này thế giới người cũng sẽ không vô duyên vô cớ tới đánh một gốc cây. Có thể biết sâu như vậy tầng liên tiếp người. sợ là cũng chỉ có Ngô Thiên. Hơn nữa nếu là thật có người muốn hủy diệt viên này thánh thụ hoặc là thiên lang đảo, sợ là hạch tâm của thế giới ý thức cũng sẽ xuất hiện đến đây bảo hộ hắn. Trong lúc bất chợt, Ngô Thiên lại ý thức được một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Đó chính là Zireb ở hòn đảo này ở trên vấn đề. Vì sao Zireb sẽ đến hòn đảo này bên trên? Vì sao Zireb sẽ ở trong nguyên tác nói Nasu? Ngươi bây giờ còn giết không được ta. Những lời này, trước đây luôn là tưởng tượng Nasu khả năng trong tương lai xuyên qua thời không đến rồi đi qua. Cái này không phải là không thể. Hiện tại, Ngô Thiên lại có toàn bộ ý tưởng mới. Có lẽ là Zireb vì tìm kiếm nơi trở về của chính mình đi tới Thiên Lang Đảo, chuẩn bị cùng cái này hạch tâm của thế giới cùng nhau bị Acnologia hủy diệt. Nhưng là lúc này lọt vào ác ma tâm bẩn trở ngại, kích thích Zireb trong lòng tà ác, mà Acnologia tới nơi này, căn bản không phải tiến công Fairy Tail nghiệp đoàn. Nguyên tác bên trong nhắc tới hắn rít gào trực tiếp oanh kích toàn bộ Thiên Lang Đảo. Cuối cùng đệ nhất hội trưởng May Bết hiện thân, sử xuất yêu tinh tam đại ma pháp một trong yêu tinh chi cầu mới tránh thoát một kiếp này. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, Acnologia mục đích rất có thể là đã biết Thiên Lang Đảo thánh thụ là cái này hạch tâm của thế giới, cho nên mới tới phá hủy. Thân là Hắc Long diệt thế giả, hắn muốn trở thành toàn bộ người thống trị thế giới. Đã không có ma pháp, đã không có ma lực, phàm nhân với hắn mà nói chính là con kiến. Chỉ có như ấy, trên thế giới mới có thể không có thể nguy hại đến hắn vật. Hắn có thể an tâm làm cuối cùng vương. Không hết thảy đều là một cái đại âm mưu, như bây giờ vậy liên tưởng. Ngược lại là thật có thể đem toàn bộ sự tình tiền căn hậu quả liên xuyến đứng lên. Ngô Thiên, ngươi thực sự không có chuyện gì sao? Ngươi bộ dáng bây giờ, có phải hay không có cái gì điểm xấu sự tình muốn phát sinh? Đối với Ngô Thiên, Makarov trong lòng cũng có một tia tôn kính. Biết được Ngô Thiên thân phận khủng bố, hắn liền ý thức được Ngô Thiên tuyệt đối không phải một dạng ma đạo sĩ đơn giản như vậy. Có không nhìn Acnologia cường đại thủ hạ, bản thân tuyệt đối là có thể hủy diệt thế giới cường giả. Có chuyện gì có thể lệnh cường giả như vậy lộ ra vẻ kinh ngạc? Makarov không nghĩ ra được, càng không nghĩ tới, hắn nào biết đâu rằng, cái này Fairy Tail Thánh sẽ có tầng sâu như vậy kinh khủng ý nghĩa. Không có việc gì, không có việc gì. Hội trưởng ngươi nói tiếp ngươi a. Ngô Thiên lắc đầu, che giấu rơi biểu tình trên mặt, nói rằng, thấy Ngô Thiên miệng nói không có việc gì, Makarov cũng không tiện tiếp tục hỏi tiếp. Đối với cường giả, đã nếu không muốn nói cửa ra, như vậy thì coi là như thế nào đi nữa hỏi đều là giống nhau. Nếu là hắn mạnh mẽ còn phải tiếp tục hỏi, cuối cùng có thể sẽ đưa tới Ngô Thiên phát hỏa cũng khó nói. Đã như vậy, còn không bằng trở thành cái gì cũng không có xảy ra giống nhau. Tiếp tục đi về phía trước, hai người cuối cùng là đi tới một tòa trước mộ bia. Xem không hiểu Fairy Tail thế giới văn tự, thế nhưng Ngô Thiên đại khái có thể hiểu. Trên đó viết, phải là Fairy Tail đệ nhất hội trưởng, May Bết Vius Milio mộ. Tin tưởng không cần ta nói, Ngô Thiên người cũng biết nơi đây là cái gì địa phương. Không sai, đây cũng là chúng ta Fairy Tail công hội người sáng lập an nghỉ chi địa. Hàng năm lúc này, ta đều sẽ đến nơi đây một chuyến, tế điện một cái sự tồn tại của hắn. Bởi vì có nàng, mới có tốt đẹp như vậy thế giới. Bởi vì có nàng, Fairy Tail mới có thể tồn ở cái này thế giới. Makarov nói, trên mặt lộ ra cung kính thần tình vạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.